vui vẻ hòa thuận. Tại một bàn tiệc trong sảnh phụ, Dư Bân cùng các quản sự của thương hội ngồi cùng nhau, nhưng chỉ cúi đầu uống rượu, không để ý đến người khác. Lúc ngừng uống, không khỏi nhìn vào đại sảnh nơi tiểu nhà hoàng đang ngồi cạnh Yến Tử. Tiểu thư tỉnh lại, tiểu nhà hoàng là người vui hơn bất cứ ai. Dưới sự huyên náo của mọi người, cũng phá lệ uống hai chén, hai má có chút ửng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Một buổi tiệc vui vẻ kéo dài cho đến tận khuya. Ánh trăng leo cao, cạnh một hồ nước trong sân đình của Yến Phủ. Thiết Kiên bước cạnh Yến Tử, chậm rãi, tản bộ. Thiết công tử à, lúc trước ngươi lặng lẽ ra đi. Sau này là vì ta mới ở lại lâu như vậy. Bây giờ vẫn phải đi sao? Đi đến trước một hòn non bộ, Yến Tử dừng bước, khẽ hỏi. Trước kia là do ta sợ sẽ gây ra họa cho Yến Phủ nên mới bỏ đi. Nhưng giờ thì không còn băn khoăn nhiều. Nhìn bộ dáng lần trước của Tôn Dương, sợ rằng Tôn gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ở lại chỗ này, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ. Mặt khác, đừng gọi ta là Thiết công tử. Ta hơn người một tuổi, nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng là Thiết đại ca. Thiết đại ca, nếu như huynh muốn tiếp tục ở lại Yến gia, huynh cứ tự nhiên. Yến Tử nghe, cười cười mừng rỡ, mở miệng nói. Giờ tu vi ta đã đến luyện khí kỳ viên mãn, chỉ cách trúc cơ một bước ngắn, quả thực phải mượn một khối bảo địa của Yến gia rồi. Thiết Kiên cười nói, à, ta nhớ, lần trước tự đấu luyện kiếm, huynh chỉ là luyện khí kỳ tầng 8, làm thế nào chỉ 2 tháng ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới viên mãn rồi. Sau khi nghe xong, Yến Tử không khỏi hoảng hốt, nhịn không được mở miệng hỏi. À, là ta tu luyện công pháp có chút đặc biệt. Thiết Kiên thầm biết chuyện hắn mang theo dị hỏa trong người không thể nào tiết lộ, chỉ ậm hờ giải thích đôi câu. Yến Tử tuy kinh ngạc, nhưng cũng hiểu chuyện của tu chân giả không tiện hỏi nhiều. Ngược lại, nàng mở miệng nói. Về chuyện trúc cơ, Thiết đại ca đã hiểu rõ chưa? Có biết cần phải chuẩn bị những gì không? Chuyện này... Ta chỉ biết số lượng tu sĩ luyện khí trong thiên hạ không ít, nhưng rất ít người có thể trúc cơ thành công. Có thể nói, vạn người không được một. Còn về tình huống cụ thể, ta không hiểu nhiều. Thiết Kiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đúng là như vậy. Đối với con đường tu luyện, luyện khí kỳ nhiều nhất chỉ có thể coi là nhập môn. Đến trúc cơ kỳ mới xem như bước lên thềm đá, chân chính bước lên con đường tu tiên. Yến Tử nói với vẻ mong chờ. Trước kia nghe sư phụ có nhắc qua. Trúc cơ kỳ tên như ý nghĩa, chính là thời kỳ xây dựng cấu trúc căn cơ. Hình như cần phải vượt qua thử thách của kiếp số mới có thể thành công. Thiết Kiên nhớ tới Ninh Kham, có hơi mất tự nhiên khi nói. Không sai. Kiếp số này được các tu sĩ gọi là tiểu thiên kiếp, là cửa ải nguy hiểm đầu tiên trên con đường tu hành. Sở dĩ tu sĩ trúc cơ kỳ số lượng thưa thớt, 89/10 mọi người đều ngã xuống ở cửa này. Có bản thân thụ trọng thương, tu vi thụt lùi, cũng có người đang điền sụp đổ hoàn toàn vô vọng đại đạo, thậm chí còn có người trực tiếp mất mạng. Yến Tử nhẹ gật đầu, am hiểu nói. Yến cô nương, làm sao biết được bí mật này? Thiết Kiên nghe ánh mắt nghi ngờ nhìn về Yến Tử. Yến Tử cười giải thích. Tuy Yến gia ta chưa từng xuất hiện tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng từng có một vị tổ tiên tu luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn năm 70 tuổi, thử đột phá trúc cơ. Chỉ là về sau thất bại. Bất quá, năm đó người thu thập được một số tài liệu, bảo quản cho đến tận ngày nay. À, thì ra là vậy sao? Thiết Kiên giật mình. Đêm cũng đã khuya, Thiết đại ca nên về nghỉ ngơi trước, để ta về tìm tư liệu được tổ gia lưu truyền. Ngày mai ta sẽ cho người đưa tới cho huynh. Yến Tử ngẩng đầu nhìn về ánh trăng xa xăm rồi cười nói. Yến tiểu thư mới tỉnh là dậy, không nên quá vất vả, cũng là do ta sơ ý. Thiết Kiên ấy nấy nói, hai người cười cáo biệt nhau ai về chỗ nấy. Thân phận hiện giờ của Thiết Kiên đã khác. Đương nhiên không cần trở về kiếm phô tại thiên điện, mà ở trong một biệt viện thanh tịnh tại phía tây phủ đệ của Yến gia. Hôm sau Yến Tử đúng như ước hẹn

Trong lỗ chân lông trên toàn thân hắn tiết ra rất nhiều chất mỡ màu đen giống như bùn. Sau khi rửa sạch, liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả da dẻ trên người cũng trở nên láng bóng, căng mịn thêm vài phần. Chiếu theo kinh nghiệm mà cổ nhân đã ghi chép, được gọi là dịch kinh phạt tủy. Chất mỡ màu đen kia thực chất là tạp chất tồn động tại khiếu huyệt trong người hắn. Sau khi thải ra ngoài, có thể cải thiện thể phách hắn. Tương lai, dù là tu hành hay chiến đấu, việc vận chuyển pháp lực đều sẽ càng thêm nhanh chóng. Điều khiến cho Thiết Kiên để ý nhất chính là dựa vào bản chép tay ghi lại kia. Một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, liền có thể gia tăng từ 100 đến 200 năm thọ nguyên. Đến lúc đó, hắn càng có nhiều thời gian đi nghiên cứu kỹ năng luyện kiếm, khả năng trở thành linh kiếm sư cũng cao hơn một chút. Chuyện Thiết Kiên trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, Yến gia không phô trương. Chỉ được rất ít số người biết tới chuyện này. Dưới sự sắp đặt của Yến Tử, chỉ Thiết Yến quy mô nhỏ trong phủ để chúc mừng, sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Thiết Kiên trở lại kiếm phô của Yến Thị, vừa ổn định cảnh giới, vừa nghiên cứu luyện kiếm. Bất quá hiện nay, hắn đã có kiếm lư dành riêng cho mình, nằm ở sau lầu cát tầng 3 mà Trần Quang cư ngụ. Thiết Kiên vốn có chút bận tâm, Trần Quang có sản sinh bất mãn với việc này hay không? Nhưng sau đó nghe Yến Tử nói mới biết, chính Trần Quang đưa ra đề nghị lập kiếm lư cho Thiết Kiên. Mà sau này, Trần Quang thỉnh thoảng cũng sẽ đến kiếm lư bên này, tham khảo thuật luyện kiếm với Thiết Kiên. Hai người đều có sở trường riêng, thường thường đều là trao đổi đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng có lúc ý kiến xung đột, tranh cãi đến đỏ mặt tí tai. Mỗi khi không ai thuyết phục được đối phương, thì người nào trở về luyện kiếm của người đó, lấy kết quả thực tế kiểm tra xem ai đúng ai sai. Thú vị là sau mấy lần kiểm tra, phát hiện quan điểm của hai người họ đều tồn tại hạn chế. Suy nghĩ của Thiết Kiên thường quá cấp tiến, mà Trần Quang thì quá thiên về bảo thủ. Trong cuộc thi đua luận bàn này, tài nghệ luyện kiếm của Thiết Kiên đột nhiên tăng mạnh, xác suất luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm ngày càng tăng cao, gần bằng với xác suất thất bại, sắp đạt đến tỷ lệ 5 năm. Mà Trần Quang rốt cuộc cũng luyện chế được thanh thượng phẩm pháp kiếm đầu tiên. Trong Việt Kinh, Yến gia thường hội thanh danh ngày càng vang, buôn bán càng thêm náo nhiệt. Mấy ngày nay, do quá bận rộn công việc trong thương hội, đã hơn một tháng Yến Tử chưa từng xuất hiện tại kiếm phô. Đột nhiên hôm nay mang theo tiểu nha hoàn từ phủ đệ bên kia vội vàng chạy đến. Vừa vào kiếm phô thì chạy thẳng đến tòa lầu cát của Trần Quang. Thiết Kiên đang ở bên trong kiếm lư của mình, lật xem quyển luyện kiếm kinh yếu mượn từ chỗ Trần Quang, cũng bị tiểu nha hoàn kêu đến trong lầu cát. Vừa vào cửa chính của lầu cát, hắn đã thấy Yến Tử với bộ dáng y phục trắng như tuyết đang ngồi đối diện Trần Quang. Thấy hắn đi vào, bèn vẫy tay kêu hắn tới ngồi xuống bên cạnh mình. Diêu Bân vô cảm đứng sau lưng Trần Quang, đối với việc Thiết Kiên đã đến cứ như không nghe thấy. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thiết Kiên thấy vẻ mặt cổ quái của Yến Tử và Trần Quang, còn tưởng đã xảy ra phiền toái gì nên có chút căng thẳng. Sao lại làm cái bản mặt đó? Yên tâm đi, không phải là chuyện xấu gì đâu, ngược lại là một chuyện vui. Trần Quang thấy vậy thì cười nói. Chuyện vui gì? Thiết Kiên lúc này mới thả lỏng, mở miệng hỏi. Không biết, huynh đã từng nghe đến đại hội luyện kiếm hay chưa? Yến Tử cười hỏi. Khi còn ở Tân Quốc, ta đã từng nghe qua, nghe nói là một đại thịnh hội của luyện kiếm sư Việt Quốc. Thiết Kiên gật đầu đáp. Đúng như vậy, để thật sự là thịnh hội mà luyện kiếm sư Việt Quốc ta tha thiết mơ ước. Thường thường cứ 5 năm tổ chức một lần. Tạm thời chỉ có luyện kiếm sư nhận được hỏa vân lệnh do Công Tạo Tư phát thì mới có tư cách tham gia. Yến Tử chậm rãi giải thích. Chẳng lẽ Trần Quang Đại Sư được mời tham gia? Thiết Kiên lộ ra mừng rỡ. Bất quá hắn vừa dứt lời, chợt nghĩ đến một chuyện, vội nói thêm. Không đúng nha. Ta nhớ không lầm, thì đại hội luyện kiếm gần đây nhất được tổ chức cách đây 2 năm. Giờ đâu đã tới thời gian tổ chức lại chứ? Đúng là chưa tới thời gian. Ai ngờ đâu đầu tháng trước, trên Hỏa Vân Sơn Mạch, đột nhiên có thiên hỏa giáng thế, đã mang đến một khối thiên thạch thiên ngoại thật là to lớn, rơi ngay xuống dục hỏa phong. Người của Công Tạo Tư sau khi xem xét, phát hiện toàn bộ khối thiên thạch thiên ngoại này đều từ thiết mẫu chi tinh tạo thành. Đây chính là cực phẩm linh tài cần thiết để luyện chế linh phẩm pháp kiếm. Trần Quang cười chậm rãi nói. Thiết mẫu chi tinh là vật này. Thiết Kiên nghe nhất thời kinh ngạc kêu. Mọi người đều biết, luyện chế linh kiếm cần có tài liệu hết sức đặc thù. Thế gian này chỉ có vài loại tài liệu mới đáp ứng được yêu cầu. Thiết mẫu chi tinh là một trong số đó. Sau đó, trải qua quan viên Khâm Thiên Giám kết hợp Dương Dạ Tinh Độ kiểm tra. Dân tấu, gọi đây là điềm lành trăm năm khó gặp. Lòng nhàn của Hoàng đế Bệ Hạ cực kỳ vui vẻ. Liền mệnh lệnh cho Công Tạo Tư sớm tổ chức đại hội luyện kiếm. Địa điểm cũng không phải là Công Tạo Tư trong kinh thành như trước kia, mà là trực tiếp đặt ngay tại Dục Hỏa Phòng. Trần Quang cười cười tiếp tục nói, thịnh hội như vậy chắc ban thưởng rất là phong phú đi. Thiết Kiên hỏi, đúng vậy, đại hội luyện kiếm lần này người thắng chẳng những có thể nhận được một phần thiết mẫu chi tinh của khối thiên ngoại thiên thạch kia xem như là ban thưởng, thậm chí còn có thể được linh kiếm sư Tư Đồ Hạo đích thân chỉ điểm. Ánh mắt của Trần Quang sáng rực, tràn đầy mong chờ. Vậy lần này phải nắm chắc cơ hội, thắng lợi vẻ vang nha. Thiết Kiên cười nói. Lần này không chỉ có Trần Đại Sư, mà huynh cũng có một danh ngạch có thể cùng tham gia. Yến Tử mỉm cười nhìn Thiết Kiên, đôi mắt sáng ngời. Ta cũng được tham gia sao? Thiết Kiên có chút kinh ngạc. Yến Tử xoay nhẹ cổ tay, lấy ra một yêu bài có khắc đồ án hỏa vân, đưa cho Thiết Kiên. Gia tộc như chúng ta, Yến gia và Tôn gia, vốn chỉ có thể nhận được một danh ngạch, nhưng được Tư Đồ Nhiên đại lực tiến cử, nên có thêm một lệnh bài. Lão đích danh muốn để cho huynh tham gia. Ồ, thì ra là vậy. Đúng rồi, nếu nói như vậy, Tôn gia cũng sẽ tham gia ư? Thiết Kiên hỏi. Đúng như vậy. Tôn gia sẽ phái Cừu Phách Thiên tham dự đại hội lần này. Yến Tử khẽ gật đầu đáp. Tên kia chỉ là loại bại tướng dưới tay của Thiết đại ca, không đáng để quan tâm. Tiểu nha hoàn bên cạnh phủi tay, cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Cừu Phách Thiên dù sao thành danh cũng đã lâu. Chúng ta không nên khinh thường. Thiết Kiên nắm thật chặt hỏa vân lệnh trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói. Đúng như vậy. Năng lực của Cừu Phách Thiên không thể nào khinh thường. Nhưng lúc này đối thủ mà chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ một mình hắn. Trần Quang cũng khẽ gật đầu tán đồng. Tiểu nhà hoàng nghe thì thè lưỡi làm mặt quỷ, liếc qua bên cạnh phát hiện Dư Bân không nói một lời. Nàng có chút khó hiểu. Hình như từ sau lần khiêu chiến luyện kiếm hắn đã thay đổi khá nhiều, cầu có khó chịu. Chỉ còn có 3 tháng nữa sẽ tổ chức đại hội luyện kiếm. Trần Đại Sư, người và Thiết đại ca cần sớm thương nghị cách luyện chế pháp kiếm. Ta cũng sẽ đi chuẩn bị tài liệu cho mọi người. Yến Tử nghiêm túc đề nghị. Trần Quang nghe nhẹ gật đầu, đầu hơi thấp, bắt đầu cẩn thận tự định giá. Thiết Kiên thì nhếch miệng, dĩ nhiên trong lòng đã có tính toán. Thời gian trôi qua cực nhanh. Vào sáng sớm nọ, bên ngoài cửa chính của Yến Phủ, trước 2 con sư tử đá rất lớn, đã đổ sẵn 3 cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy. Phía trước có 2 đầu thần mã cao lớn khác thường. Đám người Yến Tử từ trong phủ đi ra, Yến Hạng và đám quản sự trong phủ cũng ra ngoài đưa tiễn. Các người cứ yên tâm đi, chuyện trong phủ cứ giao cho ta. Yến Hạng mỉm cười nhìn về Thiết Kiên, nói với Yến Tử. Vậy thì mấy ngày tới, vất vả cho nhị thúc rồi. Yến Tử thì lễ đáp. Người một nhà đâu cần cầu nệ, lên đường đi. Yến Hạng vẫy tay nói. Đám người Yến Tử, Thiết Kiên và Trần Quang leo lên xe ngựa, dưới sự hộ tống của một đội kỵ sĩ, chậm rãi đi về phía Tây Thành. Hỏa Vân Sơn Mạch ở phía Tây Việt Kinh, thực ra khoảng cách cũng không quá xa, trong đó nhánh gần nhất chính là Tây Hữu Sơn. Về phần đích đến của chuyến đi này, Dục Hỏa Phong tương đối xa, nằm ngay giữa Sơn Mạch. Dù không phải là ngọn núi chính, nhưng cũng là một trong những ngọn núi cao nhất. Trên đường đi, phần lớn thời gian Thiết Kiên đều cùng Trần Quang thương nghị chi tiết cụ thể lần luyện kiếm này. Ngẫu nhiên Yến Tử cũng sẽ tham dự, bất quá phần lớn thời gian đều chỉ cẩn thận lắng nghe, cực ít biểu đạt ý kiến. Bởi vì lúc 2 người cùng tham gia cuộc thi, chứ không phải cùng luyện một thanh kiếm, vì vậy họ đang giúp nhau kiểm tra những thiếu sót để hoàn thiện phương án luyện kiếm. Thời gian đi đường cũng khá là eo hẹp, khi bọn họ đến Dục Hỏa Phong chỉ còn 3 ngày là đại hội luyện kiếm chính thức tổ chức. Bởi vì ảnh hưởng của thịnh hội lần này, Dục Hỏa Phong vốn ít khi có người lui tới, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm đã bị Việt Quốc cứng rắn mở ra một con đường núi quanh co uốn lượn nối thẳng tới đỉnh núi. Dưới chân núi xây dựng một dãy nhà gỗ lớn tiếp giáp nhau kéo dài trong vài dặm. Tuy không lộng lẫy như những tòa nhà trong đô thành, nhưng nó lại mang một hương vị nguyên sơ. Ở dưới Dục Hỏa Phong, Công Tào Tư an bài quan viên tiếp đãi đám người yến tử. Chỉ có 5 người Trần Quan, Thiết Kiên được đưa lên đỉnh núi bằng một cỗ xe ngựa do hoàng thất đặc biệt an bài, mà nhân viên bọn họ mang theo lại được thu xếp ở dưới chân núi. Khung cảnh trên Dục Hỏa Phong cực kỳ náo nhiệt, tất cả thương hội cỡ lớn trên khắp Việt quốc cùng một vài đại gia tộc cấp cao đều mang theo luyện kiếm sư của mình tề tụ tại đây. Công Tào Tư sớm đã xây dựng xong nơi cư ngụ cho mỗi thương hội, gia tộc trên đỉnh núi. Chương 31. Đồng thời đảm bảo. Dục Hỏa Phong vốn là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Tại trung tâm núi có một hỏa trì chứa đầy nham thạch sáng rực nóng chảy. Dọc xung quanh hỏa trì có một quảng trường đá trắng hình khuyên vừa vặn ôm tròn hỏa trì. Tại phía bắc quảng trường xây dựng một dãy nhà màu đen san sát nhau, tạo hình đơn giản cổ xưa, hiển nhiên là dùng vật liệu tại chỗ, dùng nham thạch từ ngọn núi lửa xây nên. Tên quan viên dẫn đường mang theo đám người Thiết Kiên đi dọc theo quảng trường đến nơi này, đi đến trước một tòa nhà đá màu đen khá lớn trong số đó, rồi ngừng. Chư vị cần vào trong đó đăng ký, sau đó cứ ở tạm trong nhà đá, đại hội sắp bắt đầu rồi. Người nọ thi lễ với mọi người, tương đối cung kính nói. Xin đa tạ. Sau khi yến tử đại diện mọi người đáp lễ, liền cùng với đám người Thiết Kiên, vén rèm cửa đi vào trong nhà đá. Tục ngữ nói, oan gia ngõ hẹp, vừa bước vào bên trong nhà đá đã gặp ngay mấy khuôn mặt quen thuộc, chính là bọn Tôn Dương cùng Cừu Phách Thiên. Thiết Kiên nhìn thấy cầm đầu bọn người kia là một lão giả, mặc dù chưa từng gặp qua nhưng cũng đoán ra, người này chính là gia chủ thật sự của Tôn gia, Tôn Chính Ích. Yến nhà đầu, các người cũng đến rồi sao? Lão giả vừa nhìn thấy đám người Thiết Kiên lập tức cười tươi như hoa, vui vẻ, hiền hòa. Nếu gặp người không hiểu quan hệ của hai nhà, còn tưởng rằng lão giả này là một trưởng bối ôn hòa từ ái. Nào ai dám nghĩ, kẻ đứng sau lập kế mưu hại Yến gia chính là lão già này. Tôn hội trưởng đã lâu không gặp. Trên mặt của Yến tử nở nụ cười lễ phép, ven áo thì lễ. Sao lại là Tôn hội trưởng chứ? Xa lạ quá đi, nên gọi là Tôn gia gia. À, đại hội lần này phải biểu hiện cho tốt nha, đừng phụ kỳ vọng của phụ thân con. Tôn Chính Ích đà vẽ thân thiện, giả dạng trưởng bối hiền lành. Dạ, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Yến tử cũng nhạt đi, gằn từng chữ đáp. Tôn Chính Ích cũng không nói thêm gì, cười sang sảng, mang theo bọn Tôn Dương đi ra ngoài. Khi hai nhóm người lướt ngang qua nhau, Thiết Kiên phát hiện, Cửu Phách Thiên nhìn mình chăm chăm, ánh mắt xám xịt không ánh sáng, khác hẳn lần trước gặp nhau. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại cảm giác rất không thoải mái. Sau khi bọn Tôn gia rời đi, trong chính đường có một người đứng lên, cười nói. Chư vị Yến gia, từ lúc chia tay tới giờ vẫn ổn chứ? Nãy giờ Thiết Kiên mãi nhìn bọn Tôn gia, lúc này dời ánh mắt qua, mới phát hiện người đang đứng sau bàn tại chính đường chính là người quen cũ, Từ Đồ Nhiên. Y không còn ăn mặc tùy ý như hôm tại Công Tào Tư. Hôm nay y mặc trên người một bộ quan phục màu đỏ thắm, chân mang một đôi giày đen, uy nghiêm oai vệ hơn hẳn lúc trước. Từ Đồ đại sư. Mọi người vội vàng khom người thi lễ với y. Ta nghĩ Yến gia cách đây không có xa, chắc mấy người phải đến đây sớm mấy ngày, không ngờ đến tận hôm nay mới có thể gặp lại nhau. Từ Đồ Nhiên cười nói. Dạ, vì mãi chuẩn bị cho đại hội luyện kiếm nên chậm trễ thời gian, đã tới trễ rồi. Yến tử đáp. Nếu như đã chuẩn bị đầy đủ, xem ra lần này là có lòng tin đoạt được đầu bảng. Ta xin chúc mừng trước. Từ Đồ Nhiên thoải mái cười nói. Dạ đâu có, đại sư đùa rồi. Tới tham gia lần này đều là đại thương hội, đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Những người được phái tới đây cũng đều là tiền bối thành danh từ lâu. Trong đó còn có đại luyện kiếm sư do đại gia tộc cung phụng.

Không phải còn có người luyện chế kim dương kiếm ư? Chỉ bằng kiếm này đã có thể chiến thắng rất nhiều người rồi. Thiết Kiên cười nói. Trần đại sư, ý của Thiết đại ca là lấy người làm gốc. Còn huynh ấy sẽ cố gắng tạo ra kỳ tích. Nó có thể coi là đảm bảo kép, cũng là an bài tốt nhất hiện giờ. Hơn nữa ta tin Thiết đại ca sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nhất định là đã có một chút phần thắng mới có quyết định này, có đúng không? Yến Tử đột nhiên mở miệng nói, dứt lời, nàng mỉm cười nhìn về Thiết Kiên. Không sai, hai ngày trước ta từng đi quan sát quảng trường bên kia, nhằm thạch tích tụ trong dục hỏa phong có chứa nhiều lưu huỳnh hơn những nơi khác. Trong quá trình dùng địa hỏa nơi đây để luyện kiếm, nhất định sẽ bị yếu tố này ảnh hưởng. Đến lúc đó, luyện ra xích diễm kiếm chắc chắn sẽ bị dương hỏa quá mạnh, khiến cho phẩm chất của kiếm không cách nào đạt tới đỉnh cao. Thiết Kiên nhẹ nhàng gật đầu. Trần Quang nghe không khỏi lâm vào trầm tư. Hiển nhiên lúc trước lão không hề suy nghĩ đến yếu tố này. Bất quá nếu như luyện chế phần thiên kiếm thì không cần để tâm đến yếu tố này. Thay vào đó, một lượng lớn lưu huỳnh có thể phát huy uy năng của phần thiên linh văn, từ đó tăng lên xác suất luyện thành kiếm này. Vì vậy ta mới muốn ở nơi này thử một lần. Thiết Kiên tiếp tục giải thích. Vậy kim dương kiếm của ta chẳng phải cũng chịu ảnh hưởng hay sao? Trần Quang đột nhiên nghĩ tới điều này. Kim dương kiếm của ngươi lấy thuộc tính kim làm chủ, hỏa thuộc tính làm phụ, ảnh hưởng không lớn. Đến lúc đó chỉ cần giảm bớt dung lượng của tam dương thạch một chút là được. Thiết Kiên sớm đã có đáp án, lập tức trả lời. Tiểu tử ngươi đã suy nghĩ giùm cho ta rồi. Trần Quang cười nói. Dù ta không nói, trong quá trình luyện kiếm, nhất định người cũng sẽ phát hiện ra. Thiết Kiên cười ha ha. Thiết đại ca, lâm thời thay đổi phương án, tài liệu để luyện kiếm biết tìm ở đâu ra? Yến Tử lại hỏi. Tài liệu chính kim văn ưu thiết ta đã sớm có. Chỉ cần thêm hỏa vân tinh là được. Vừa hay, lần trước ta lên núi bắt được thực lần thú đã tìm được hai khối. Ba người bọn họ trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Còn tiểu nha hoàn ngồi ngoài cửa đá thì có chút buồn chán. Nàng ngửa đầu nhìn lên những vì sao, đứng dậy tính đi tìm Diêu Bân tâm sự. Vừa hay hỏi hắn, vì sao thời gian gần đây mặt mày cứ rầu rĩ không vui. Khoảng cách từ thạch thất Diêu Bân cách thạch thất của Yến Tử xa nhất, chính giữa là nhà đá của Trần Quang và Thiết Kiên. Thời điểm tiểu nha hoàn đi qua cửa nhà đá của Thiết Kiên, chợt phát hiện bên trong tự hồ có ánh lửa yếu ớt. Nàng vội vàng hạ thấp người, cẩn thận đi tới cạnh cửa, vén một góc rèm nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong một góc phòng đang có một đạo nhân ảnh, tay đang cầm một chén đèn dầu, rột rột rẹt rẹt, hình như đang tìm kiếm gì. Mượn ánh sáng từ chén đèn dầu, tiểu nhà hoàng nhìn thấy tóc người kia màu đỏ, bóng lưng hết sức quen thuộc, chính là Diêu Bân. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.